Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Qua sông. Buổi chiều 3-4 giờ trái phải, Huyền Mẫu cõng Tiểu Khấu mới vừa tiến vào Tế Khẩu trấn, nghe được Tế Khẩu quán vị trí, đang muốn hướng Tế Khẩu quán chạy đi, liền thấy Tế Khẩu quán phương hướng đột nhiên tiên kiếm hoành không, tung hoành toàn bộ Tế Khẩu trấn. Có buổi sáng Tế Thủy huyện thành giáo huấn, Huyền Mẫu bất đắc dĩ ngừng lại, buông xuống Tiểu Khấu nói: Sư thúc tuần lại tại bầy trận, Tế Khẩu quán xem ra là không đi được, chúng ta chờ ở chỗ này một chút đi. Tiểu Khấu một mặt hưng phấn ngửa đầu, tầm mắt đuổi theo tiên kiếm bóng dáng, vỗ tay thành tiên kiếm vỗ tay gọi tốt, nghe đến Huyền Mẫu mà nói, gật đầu nói: Hảo. Không lâu, tiên kiếm đã xong phong thủy trận hội chế. Điển Hoa đạo trưởng cùng một cái trung niên đạo nhân cùng một chỗ chạy như bay đến. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Điển Hoa đạo trưởng ôm lấy Tiểu Khấu, vận dụng khinh thân công, cực nhanh hướng ít ai lui tới Tế Thủy Hà đoạn vị trí lao đi. Huyền Mẫu tranh thủ thời gian đi theo phía sau, trong bóng tối đánh giá trung niên đạo nhân liếc mắt, phát hiện hắn trang phục lại có chỗ khác biệt. Hẳn là đạo môn một cái khác mạch hệ chi mạch bên trong người. Đi tới một đoạn người ở thưa thớt Tế Thủy Hà một bên, Điển Hoa ngừng lại, chờ Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai người một lát, chờ hai người đuổi tới, mới nói: Chúng ta vượt qua Tế Thủy Hà, dọc theo Mộc Thủy Hà hướng bắc đi, đến Sán Thủy Hà cùng Mộc Thủy Hà Hà đạo khẩu, lại chuyển hướng đông, dọc theo Sán Thủy Hà tiến nhập Sán Đảo quận. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai người đồng ý cái này lộ. Điển Hoa tiếp đó lên đường. Vậy liền qua sông đi. Các ngươi trước qua sông, bần đạo cho các ngươi hộ pháp. Đoạn này Tế Thủy Hà độ rộng chừng trăm trượng, cũng không phải dễ dàng như vậy sử dụng bộ pháp võ kỹ lướt qua đi. Huyền Mẫu lại có kinh nghiệm một dạng, dù bận vẫn ung dung tìm một cái nhánh cây, dùng sức hướng bên kia bờ sông hất lên, nhánh cây ở trong nước đi vài chục trượng, bắt đầu giảm tốc thời điểm. Huyền Mẫu tiếp đó thân thể khẽ động, nhảy đến nước sông nhánh cây bên trên, tiếp đó mượn xung lực lại hướng lật về phía trước ngã nhào một cái. Nhánh cây cũng bởi vì Huyền Mẫu lần thứ hai thực hiện động lực, tốc độ không giảm, lần thứ hai hướng bên kia bờ sông phóng đi, nhánh cây liền đi vài chục trượng, Huyền Mẫu vừa lúc ngã lộn nhào rơi vào nhánh cây bên trên. Lặp lại lần nữa vừa rồi thao tác, Huyền Mẫu lật 6-7 bổ nhào, liền đến rồi bên kia bờ sông. Tiểu Khấu ở bên cạnh hưng phấn nhìn xem Huyền Mẫu phô bày, đập thẳng tay: Huyền Mẫu đạo trưởng thật là lợi hại, Huyền Mẫu đạo trưởng quá tuyệt vời, đem tay nhỏ đều đập đỏ lên cũng không tự biết. Điển Hoa lắc đầu nói khẽ: Nhất Vĩ Độ Giang. Điển Hoa trước kia nhìn Đạt Ma Tổ Sư tương quan truyền hình điện ảnh kịch thời điểm, nhìn qua cảnh tượng tương tự, chỉ là phim truyền hình dù sao cũng là giả, không giống Huyền Mẫu làm tự nhiên trôi chảy. Định Tuệ đạo trưởng lắc đầu nói: Bần đạo bộ pháp võ kỹ không thể được. Bất quá, Định Tuệ cũng không bối rối, một bên từ trong ngực lấy đồ vật, một bên chuyển thân đối bên cạnh Tiểu Khấu nói: Một hồi, cho ngươi xem một cái thú vị đồ vật. Trước đó Điển Hoa liền phát hiện, cái này Định Tuệ đạo trưởng cùng Huyền Mẫu hoàn toàn khác biệt. Hình như cũng không tinh thông võ kỹ, hơn nữa thể chất hình như cũng có một chút suy nhược, liền chẳng khác nào người bình thường, bằng không cũng sẽ không đơn giản như vậy bị ngũ bộ xà cho cắn phải. Định Tuệ từ trong ngực lấy ra bên trong một đoàn da bố một vật, hướng giữa không trung ném đi, tay phải huy động liên tục, năm ngón tay đều có đầu chân khí sợi tơ, liên tiếp lên rồi giữa không trung đoàn kia đồ vật. Tại chân khí sợi tơ kết nối vào sau đó, đoàn kia đồ vật lập tức có quy luật bày ra. tạo thành một cái màu xanh dài hơn 1 mét cá chép hình ảnh bì ảnh. Cá chép bì ảnh ở giữa không trung giống như sống đồng dạng. Giấy giụa thân hình, rơi xuống trong nước sông. Ở trong nước thỉnh thoảng tiêm nhập liền nhảy ra mặt nước. Tiểu Khấu trong lúc nhất thời nhìn ngây người, đều quên vỗ tay. Định Tuệ đắc ý chuyển thân đối Tiểu Khấu nói. Như thế nào, lão đạo cái này ảo thuật, thú vị sao? Nghe đến Định Tuệ đạo trưởng nói chuyện với nàng, Tiểu Khấu lúc này mới phục hồi thần trí, đi về trước 2 bước, nhìn chằm chằm trong nước sông giống như đúc, giống như còn sống cá chép lớn một dạng bì ảnh. Hưng phấn hét lớn, đây là cá chép, Tiểu Khấu nhận biết, nó sống, hi hi, chơi thật vui nhi rồi. Định Tuệ cười đắc ý, thân thể tiến về phía trước 1 bước, dẫm tại bì ảnh bên trên. Cá chép bì ảnh mang theo hắn qua sông. Huyền Mẫu nhìn thấy Định Tuệ bì ảnh vừa ra, liền đoán được Định Tuệ đạo nhân cân cước. Định Tuệ tới sau đó, còn chưa lên bờ, Huyền Mẫu là được lễ nói. Bần đạo phong thủy mạch hệ, U Sơn nhất mạch, Huyền Mẫu, gặp qua bì ảnh nhất mạch đạo hữu. U Sơn nhất mạch, ngược lại là chúng ta láng giềng. Bì ảnh nhất mạch đồng dạng tọa lạc ở U Sơn bên trong. Bất quá hai mạch cũng không tại cùng một khu vực. Thẳng tắp khoảng cách có cách xa 200-300 dặm, lại thêm rừng sâu núi thảm. Ở giữa không có đường. 100 năm ở giữa cũng dần dần cắt đứt liên lạc. Bất quá, trong đạo quán liên quan tới đối phương ghi lại lại là không ít. Lại thêm là láng giềng. Ngược lại là bỗng cảm giác thân cận lên. Định Tuệ trở về một cái nói vái chào nói. Bần đạo Định Tuệ, Huyền Mẫu sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, lại là một cái trưởng bối. Bất đắc dĩ lập tức sửa lại một cái lễ. Nói, vãn bối Huyền Mẫu, gặp qua sư thúc. Định Tuệ đáp lễ lại công phu. Cũng lên bờ, chuyển thân nhìn xem đối diện Điển Hoa cùng Tiểu Khấu nói. Cũng không biết Điển Hoa sư thúc sẽ thế nào qua tới. Chẳng lẽ là ngự kiếm tới? Huyền Mẫu lắc đầu nói. Nghe sư thúc tổ ý tứ, ngự kiếm chi thuật hình như có hạn chế. Chỉ có thể chính mình khống chế. Không thể trở ngồi những người khác. Bằng không, 3 người cũng sẽ không chia 2 đợt đến tế khẩu trấn. Định Tuệ ánh mắt tối sầm lại. Đáng tiếc nói, đáng tiếc. Nếu là có thể mang người, chở 1 năm ta, để cho lão đạo ta cũng thử một chút ngự kiếm phi hành cảm giác. Tốt bao nhiêu, ngươi cho rằng sư thúc sẽ thế nào qua tới? Định Tuệ dò hỏi, nghĩ đến người sư điệt này cùng Điển Hoa sư thúc đã rất quen. Hẳn phải biết, Huyền Mẫu lắc đầu nói, vãn bối mới nhận biết sư thúc tổ không đến 2 ngày. Cũng không rõ ràng. Mới nhận biết 2 ngày, Định Tuệ kịp phản ứng, là Điển Hoa là tu chân nhất mạch, mà Huyền Mẫu là U Sơn nhất mạch, 2 cái khả năng giống như hắn, đều là ngẫu nhiên gặp, mục đích tương đồng, liền kết bạn mà đi. Điển Hoa sư thúc lúc ấy hỏi dò ta có thể nguyện cùng hắn đồng hành. Nghĩ đến là bởi vì có Huyền Mẫu cái này tiền lệ phía trước nguyên nhân. Điển Hoa nhìn Định Tuệ lên bờ, đối Tiểu Khấu nói, đi thôi, chúng ta cũng qua sông. Tiểu Khấu một mặt chờ mong nhìn qua Điển Hoa nói, sư phụ, chúng ta thế nào qua sông a? Điển Hoa hiện tại thủ đoạn không ít, qua sông thủ đoạn cũng có mấy cái. Suy nghĩ một chút, trong tay phải bao trùm lấy một đoàn liên tiếp biến huyễn linh lực. Nhẹ nhàng 2 điểm. 2 đạo quang đoàn đánh trúng vào Tiểu Khấu 2 chân. Tiểu Khấu 2 chân giống như xuyên lên rồi một tầng tia sáng màu vàng tạo thành giày đồng dạng. Điển Hoa cười nói, Tiểu Khấu hiện tại có thể qua sông, tựa như là đi ở trên đất bằng đồng dạng. Tiểu Khấu thỉnh thoảng giơ lên chân trái, liền đổi lại chân phải, kinh ngạc nhìn xem chính mình 2 chân. Nhìn về phía nước sông tuy rằng vẫn như cũ có chút hơi sợ. Bất quá từ đối với sư phụ tuyệt đối tín nhiệm, gật đầu cười, nhẹ nhàng nhảy một cái. nhảy tới trên mặt nước, rơi vào mặt nước, quả nhiên giống như đất bằng đồng dạng, Tiểu Khấu cũng không có chìm xuống. Tiểu Khấu lập tức khoan khoái, ha ha ha, nở nụ cười, trên mặt sông chạy tới chạy lui. Hiếu Kỳ ngồi xổm người xuống, dùng nhẹ tay nhẹ vỗ về mặt nước, giống như xác nhận nước có phải là thật hay không nước đồng dạng. Phát hiện thật là nước sau, liền hai tay nâng lên một bụng nước, hướng lên bầu trời vẩy tới, vẩy xong sau đó, đuổi theo rơi xuống nước chảy, ẩn núp, tự chơi tự vui, tốt không hài lòng, cái dạng kia, để cho Điển Hoa liên tưởng đến giống như nhìn thấy tuyết đầu mùa hài đồng. Khinh thân thuật, thật đúng là dùng tốt. Điển Hoa nhìn xem Tiểu Khấu, sư phụ, mau tới a, nâng lên Tiểu Khấu gọi mình. Điển Hoa cũng cho chính mình gia trì một cái khinh thân thuật. Đạp lên rồi mặt sông, chậm rãi hướng bên kia bờ sông đi đến. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.